Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Sùng Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Đêm khuya trong phòng tổng thống, Hoắc Thủy Nhi nằm ở trên chiếc giường rộng thanh tang, trong người khó chịu muốn chết. Cô không ngờ rượu này nặng đô đến như vậy. Tôi hỏi lại cô, mặt dây chuyền bằng ngọc bích này từ đâu ra? Người đàn ông đứng ở bên giường trịnh thượng nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Thủy Nhi khẽ mở. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, không ngờ rượu vẫn còn các có công dụng như thế này cơ đấy. Chàng trai này đẹp trai quá đi. Mặt mũi, sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng khiến cho người ta không dám chạm vào. Lớn ngần này mà cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Hoắc Thủy Nhi nghĩ dù sao mình cũng sắp chết, thôi thì trước khi chết cứ nếm thử cái mùi vị này xem sao. Không uổng 20 năm sống ở trên cõi đời này. Cô ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng của người đàn ông, rồi cười ngả lả với anh ta. Muốn biết mặt bằng ngọc bích của tôi ở đâu ra sao? Vậy thì trước tiên anh phải làm quân tử. Người đàn ông nhíu mày, mất kiên nhẫn đẩy cô ra. Hoắc Thủy Nhi nắm lấy cà vạt của anh kéo mạnh, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Hoắc Thủy Nhi chủ động cuốn lấy cổ của người đàn ông, hôn lên đôi môi mắt lạnh của anh. Cô mang theo sự bất mãn với số phận mà hôn đắm đuối người đàn ông trước mắt. Một đêm mê đảo, ngay lúc này tỉnh lại, toàn thân của Hoắc Thủy Nhi đau nhức, đầu óc choáng váng. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh. Một đôi dép lê, giường đôi lớn màu trắng là khách sạn. Cô xốc chanh lên nhìn mình, trần nhưng nhộng. Hoắc Thủy Nhi che mặt, thở dài một hơi. Ông trời đúng là chiếu cố cô. Hoắc Thủy Nhi được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối nửa tháng trước. Chỉ còn lại một tháng để sống, cô đã lặn lội đến tại thành phố S để tìm kiếm cha mẹ ruột mà cô chưa từng biết mặt. Cô chỉ muốn gặp lại họ trước khi chết, nhưng tìm mấy ngày trời vẫn không có một chút manh mối nào. Tối hôm qua, tâm trạng của cô không tốt nên vào quán bar để uống rượu, nào ngờ lại bị một gã đàn ông khốn nạn chuốc say. Cô đã chê gã đó xấu xí nên sa vào vòng tay một người đàn ông lạnh lùng như tảng băng. Sau đó còn bị anh ta đưa đẩy vào khách sạn. Còn chuyện sau đó thì Hoắc Thủy Nhi đã quên sạch. Nên rốt cuộc người đàn ông đó cao thấp ra sao, chuyện đó cảm giác ra sao, bọn họ đã thật sự làm chuyện đó sao? Hoắc Thủy Nhi thở dài chán nản, cô đột nhiên liếc mắt, nhìn thấy cái túi đeo của mình, sao lại quên mất cái này? Cô luôn mang theo bên mình một chiếc camera mini, được gắn chặt vào thắt lưng, túi đeo vai. Mục đích ghi lại quá trình tìm kiếm người thân và đề phòng gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Dù sao chuyện đi tìm người thân không phải là không có rủi ro, mà cô lại là một người cảnh giác cao độ nên muốn lên kế hoạch phòng ngừa cho những chuyện sau này. Camera mini được kết nối với ứng dụng ở trên điện thoại di động. Chỉ cần ngay bây giờ cô mở ứng dụng là biết được người đàn ông đã quan hệ với mình trông như thế nào. Nhưng Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, thôi bỏ đi, tốt hơn hết là không nên nhìn. Lỡ xấu như ma quỷ hờn thì xem xong tâm trạng lại càng tệ hơn. Hoắc Thủy Nhi vào phòng tắm, định tắm rửa xong dễ rời đi. Cô đứng trước gương phòng tắm, trợn tròn mắt nhìn mình ở trong gương. Mặt dây chuyền ngọc bích ở trên cổ không còn nữa. Cô hoảng sợ, lập tức quay lại phòng ngủ, lật tung từ trên giường xuống dưới giường. Không thấy, Hoắc Thủy Nhi hốt hoảng. Mặt dây chuyền đó là thứ duy nhất mà cha mẹ ruột để lại cho cô, nhất định là không được làm mất. Đúng lúc này di động vang lên, là một tin nhắn. Mặt dây chuyền ở chỗ tôi, muốn lấy lại thì đến tập đoàn đế quốc. Hoắc Thủy Nhi vội vàng rời khỏi khách sạn, bắt taxi nói, tập đoàn đế quốc, bộ dạng của cô như thế là muốn đi đánh lộn vậy. Tài xế taxi tăng ga đưa Hoắc Thủy Nhi tới nơi, vội vàng thanh toán tiền rồi xuống xe bước vào tòa nhà cao sang của tập đoàn đế quốc. Cô lấy điện thoại di động ra, vừa định gửi tin nhắn cho người đó thì một người đàn ông mặc vest bảnh bao tiến đến. Xin chào, cô có phải là cô Hoắc không? Hoắc Thủy Nhi gật đầu, không những không nổi giận mà còn lịch sự nhìn người đàn ông, hỏi một câu lạnh lùng. dây chuyền của tôi đâu? Người đàn ông đẹp trai mỉm cười với cô lịch sự nói. Cô Hoắc hiểu lầm rồi, là anh cố tìm cô. Tôi chỉ là trợ lý của anh ấy, tên là Chu Loan. Sau này cô cứ gọi tôi là Tiểu Chu, mời cô đi theo tôi. Sau này, Hoắc Thủy Nhi chỉ muốn lấy lại mặt dây chuyền của mình. Ai quan tâm tới tương lai và sau này chứ? Trợ lý Chu đưa Hoắc Thủy Nhi đến lối thang máy. Hai người đi thang máy lên tầng 8, cuối cùng đã đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Anh ta gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói nam trầm ấm. Vào đi. Trợ lý Chu mở cửa cho Hoắc Thủy Nhi và bày ra tư thế mời vào, nhưng anh vẫn ở bên ngoài. Cửa căn phòng đóng lại, Hoắc Thủy Nhi đứng ở trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, nhìn người đàn ông ở sau bàn làm việc. Anh mặc một bộ vest màu lam được cắt may thủ công, áo ghi lê cùng màu, áo sơ mi trắng sạch sẽ và cà vạt sọc. Người này trông vô cùng giàu có và có địa vị, muốn có bao nhiêu ngọc mà chẳng được. Việc gì phải coi trọng mặt dây chuyền ngọc bích nhỏ nhoi của cô chứ? Người đàn ông khép lại một tập tài liệu trong tay, nhấn đôi mắt sáng quắc nhìn Hoắc Thủy Nhi. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng trước mặt, sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng, rất đẹp trai. Cô đã làm chuyện đó với người đàn ông này tối qua sao? Được rồi, Hoắc Thủy Nhi thừa nhận, cô cũng vui vui khi phát hiện anh không xấu mà chơi quỷ hơn. Ngay sau đó, những chi tiết tối hôm trước quay trở lại trong đầu cô. Khuôn mặt của Hoắc Thủy Nhi lập tức nóng lên. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mặt dây chuyền này ở đâu ra? Người đàn ông cầm lấy sợi dây chuyền ở trên tay hỏi thẳng. Tại sao tôi phải nói với anh có mục đích gì? Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại có một thứ giá trị như vậy, chẳng lẽ là đồ ăn trộm sao? Người đàn ông khinh thường nhìn cô. Những lời này khiến cho Hoắc Thủy Nhi đau nhói. Cô hận nhất là kẻ khác nói cô là trộm vặt. Đừng có coi thường người ta, tôi đã mang sợi dây chuyền này từ khi còn nhỏ. Hoắc Thủy Nhi nói xong, tiến lên hai bước, định giật lấy nó từ tay của người đàn ông. Người đàn ông cầm lấy mặt dây chuyền ở trong tay. Trước khi chắc chắn cô đã ăn cắp nó, tôi đã không thể trả lại cho cô được. Anh... Hoắc Thủy Nhi tức đến đỏ mặt, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tốt hơn hết anh nên trả lại cho tôi ngay và luôn, bằng không tôi sẽ công khai đoạn video tối qua. Một người có địa vị như anh hẳn là không muốn gặp phải tai tiếng như thế này, có đúng không? Người đàn ông mỉm cười, cô còn biết đưa ra điều kiện cơ đấy. Anh lấy ở trong hộp danh thiếp ra một tập danh thiếp và ném ở trước mặt cô. Đây là thông tin liên hệ của ban biên tập các trang web giải trí lớn. Nếu cô thật sự có tin gì béo bở thì tốt nhất nên công khai luôn đi. Hoắc Thủy Nhi khẽ híp mắt. Vậy mà anh lại không sợ, dường như anh cô không có gì để công khai cả. Mà cho dù có đi chăng nữa không dám để lộ, nếu vậy thì anh đã sai rồi. Hoắc Thủy Nhi cười, lấy điện thoại di động và trích đoạn video hai người họ đi vào khách sạn. Hoắc Thủy Nhi vội xem lại nội dung video. Vừa bước vào phòng, cô đã ném túi sách xuống ghế, đúng lúc đối diện với chiếc giường. Cảnh quay của hai người cùng ngã xuống giường. Cô không xấu hổ khi xem lại nội dung ở phía sau, cũng không muốn phát tán ảnh đúp đồ của mình, nên cắt một đoạn, chỉnh sửa thành tệp đính kèm ở trong email, rồi lại soạn 4-5 hộp thư, lúc này mới giơ điện thoại tới trước mặt anh. Nếu anh đưa dây chuyền cho tôi sẽ đóa đoạn video, bằng không tôi sẽ gửi cho mọi người ngay. Người đàn ông hứng thú nhìn cô, không ngờ cô lại mang theo máy ảnh ở bên người. Chẳng lẽ cô cũng giống như những người phụ nữ khác, muốn dựa vào sở can đan để uy hiếp anh, rồi gả cho nhà họ Cố? Người đàn ông ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi thở ở bĩu môi. Tùy cô. Dù cô có mục đích gì, anh cũng không sợ cái loại sở can đan thấp kém này. Hoắc Thủy Nhi bị ánh mắt khinh thường của anh kích thích. Cô nghĩ đã là người sắp chết rồi còn sợ cái điều gì nữa. Nếu đối phương bắt nạt cô như vậy, đừng có trách cô không khách sáo. Gửi thì gửi. Cô nhấn nút gửi, gửi thành công. Rồi cô liếc nhìn Cố Đoàn Thuần. Không ngờ anh lại bình tĩnh bắt đầu giải quyết công việc trong tay. Anh thật sự không lo lắng ư? Hay là mấy hộp thư đó là giả? Trong lúc cô đang thắc mắc khó hiểu thì Cố Đoàn Thuần ngẩng đầu lên nói với cô. Nếu cô không còn chuyện nào khác thì đợi một lát để xem sau khi video phát tán cô hay tôi là người chịu thiệt. Hoắc Thủy Nhi ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng của anh ngay. Dù gì cô cũng chưa lấy được dây chuyền của mình về nên không định rời đi. Tin hot này thật sự giống như viên đá dấy lên sóng lớn ngập trời.

để cho cô có nhiều thời gian tìm kiếm ba mẹ ruột hơn. Hoắc Thủy Nhi sợ cô Đoàn Thuần không đồng ý nên đã vội vàng bổ sung: anh cứ yên tâm, tôi không cần nhiều đâu, 3 tỷ là được rồi, đây chỉ là cọng lông với anh mà thôi, so với lợi ích mà tôi mang lại cho anh thì có thể nói là rất đáng giá. Cô như là doanh nhân khôn khéo nhưng lại quên mất rằng cô đang bán chính mình. Cố Đoàn Thuần không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng: quả thật rất thỏa đáng, thành giao. Dứt lời, anh lấy tấm chi phiếu 3 tỷ ra ngay. Ngay cả dây chuyền kia đã đưa tới trước mặt cô. Khi nào cô có thể đăng ký kết hôn? Mắt của Hoắc Thủy Nhi lóe lên, thật sự không ngờ đêm thất thân lại biến thành một đêm bất ngờ, không tin mình lại dễ dàng kiếm được tiền chứ chị. Lúc nào cũng được, tôi luôn mang theo chứng minh nhân dân. Lúc cô tới thành phố S đã chuẩn bị sẵn và không quay về nên luôn mang theo giấy tờ bên người. Vậy thì đi ngay lúc này đi, đăng ký kết hôn xong tôi sẽ tổ chức họp báo công bố mối quan hệ của chúng ta. Cô cũng có thể chính thức lộ diện, chặn số đào hoa của tôi lại. Không thành vấn đề. Hoắc Thủy Nhi vui vẻ đeo dây chuyền vào cổ, nhét vào trong áo, vỗ vỗ, rồi cất cẩn thận tấm chi phiếu 3 tỷ vào trong túi sách. Nhưng lúc Hoắc Thủy Nhi ngồi vào chiếc Maybach của Cố Đoàn Thuần, nghĩ mình sắp gả cho người đàn ông bên cạnh, thì cảm thấy không chân thực cho lắm. Vậy là cô sắp lấy chồng rồi. Mặc dù người đàn ông này rất đẹp trai lại giàu có, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn so với cuộc hôn nhân trong lòng cô. Cô muốn gả cho người cô yêu. Nghĩ đến việc mình chỉ sống đến nửa năm nữa, cô lại thôi hy vọng vào tình yêu. Chỉ cần có thể tìm được tình thân đã may mắn lắm rồi. Hai người cứ thế đi tới trước cửa Ủy ban Nhân dân. Đúng lúc này điện thoại của Hoắc Thủy Nhi bỗng đổ chuông, là bác sĩ điều trị chính cho cô gọi tới. Anh đợi tôi một lát, tôi đi nghe điện thoại trước đã. Cô nói với Cố Đoàn Thuần một tiếng rồi đi qua một bên nghe điện thoại của bác sĩ điều trị chính. 5 phút sau cô kích động ngắt máy. Cô chỉ cảm thấy đời người như tàu qua núi, thật sự quá kích thích, nhất thời vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Vì trong cuộc gọi ban nãy, bác sĩ điều trị chính của cô vô cùng áy náy thông báo với cô bệnh ung thư não của cô chỉ là bị chẩn đoán nhầm, bệnh viện cảm thấy rất có lỗi khi mang tới rắc rối cho cô. Cô đã nghe điện thoại xong chưa? Giọng nói của Cố Đoàn Thuần bỗng vang lên từ phía sau. Hoắc Thủy Nhi từ tốn xoay người, mỉm cười với anh. Xong rồi, anh cứ vào bên trong đợi tôi trước đi, tôi hơi khát, nên đi qua đối diện mua một chai nước đã. Cố Đoàn Thuần mất kiên nhẫn lườm cô. Vậy cô mau lên đi. Anh xoay người đi vào đại sảnh làm việc của Ủy ban Nhân dân. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi bắt đầu đấu tranh. Cô đã lấy lại mặt ngọc rồi. Nếu không cần lo, Cố Đoàn Thuần sẽ dùng nó để uy hiếp cô. Trước mắt cô chỉ có một con đường, đó là chạy trốn. Dù thế nào cô cũng sẽ không kết hôn. Cô không muốn làm qua loa chuyện đại sự cả đời của mình như thế. Còn Sở Căn Đan kia, thật ra cô cũng không cần lo lắng. Đợi qua quay về thành phố nhỏ rồi, sẽ không ai ngờ rằng cô chính là người đã phát sinh quan hệ với tổng giám đốc Cố của tập đoàn đế quốc. Cô nhất định không được dùng khoản tiền đó. Không phải cô ngay thẳng tốt bụng đến nhường nào, mà là một khi Cố Đoàn Thuần phát hiện ra cô chạy trốn, có lẽ anh sẽ thông báo cho ngân hàng giúp anh đóng tài khoản lại. Nên tấm chi phiếu đang nằm ở trong tay Hoắc Thủy Nhi chẳng khác nào là tờ giấy bị vứt bỏ. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu định sải bước rời đi, ai dè vì quá gấp gáp nên đụng thẳng vào một người đàn ông. Tôi xin lỗi. Dứt lời cô lại đi ngang qua người đàn ông. Thủy Nhi, quả nhiên cô đã tới thành phố S. Người đàn ông kinh ngạc thốt lên. Hoắc Thủy Nhi ngẩng đầu lên đã thấy hai khuôn mặt khiến cho cô buồn nôn. Bạn trai cũ Hà Thuyết và bạn trai đã từng thân mật với cô Tào Nguyệt Hằng. Hoắc Thủy Nhi từng thích người đàn ông là Hà Tuyết này. Tới nửa năm mới nhận ra, không biết từ khi nào anh ta và bạn thân Đào Nguyệt Hằng của cô đã ở bên nhau. Hai người lén lút đưa tình ngay ở dưới mí mắt cô, xem cô thành con ngốc như đang chơi trò kích thích. Dù đã 1 năm trôi qua, nhưng giờ gặp lại đôi cậu nam nữ này vẫn khiến cho người Hoắc Thủy Nhi khó chịu. Tào Nguyệt Hằng ra về thương tiếc, giả vờ giả vịt nói với Hoắc Thủy Nhi. Thủy Nhi, tôi đã đọc tin tức rồi, có phải cô là gái tiếp rượu dụ dỗ cậu chủ nhà họ Cố, có đúng không? Chợt chợt, cô nói thử xem sau này cô lại đau khổ như vậy. Dù sao tôi và Hà Thuyết ở bên nhau đã làm cho cô đau lòng, nhưng cô đừng có chà đạp bản thân như thế chứ. Cô nói nhảm xong chưa? Nếu xong rồi thì làm phiền cô tránh ra đi, chó ngoan không cản đường. Hoắc Thủy Nhi độc mồm nói. Tào Nguyệt Hằng biến sắc hờ lạnh. Giờ vẫn chưa biết ai sống như chó đâu. Nể tình hôm nay là ngày tốt để cho tôi và Hà Thuyết đi đăng ký kết hôn, nên tôi không so đo với cô nữa. Cô ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ đăng ký kết hôn, nhưng muốn thể hiện tình cảm mặn nồng, chọc tức Hoắc Thủy Nhi. Lúc Hoắc Thủy Nhi đang nghiến răng định đánh người, một bàn tay bỗng nắm chặt lấy nắm đấm của cô, rồi giọng nói từ tính dịu dàng của Cố Đoàn Thuần bỗng vang lên. Anh đã đợi em ở bên trong một lúc lâu rồi. Dứt lời, anh lại liếc nhìn về phía Ủy ban Nhân dân, nhìn dáng vẻ cao lớn của Cố Đoàn Thuần ở bên cạnh. Hoắc Thủy Nhi vô cùng quấn bách, chắc chắn anh đã nhìn thấy cảnh tượng cô đã bị chế giễu khi nãy. Quan trọng nhất, cô đang định bỏ trốn, giờ cô có nên chạy hay không? Ngay cả Hà Thuyết và Tào Nguyệt Thằng cũng ngạc nhiên. Người này thật sự là Cố Đoàn Thuần của tập đoàn đế quốc. Không ngờ Hoắc Thủy Nhi lại sắp gả vào nhà quyền thế. Dựa vào cái gì chứ? Tào Nguyệt Thằng thầm ai oán. Còn Hà Thuyết thì làm. Nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi, trong lòng nhất thời chua xót. Ban đầu là anh xem thường cô, rồi ruồng bỏ cô. Giờ thấy cô sắp gả cho tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, anh bỗng có cảm giác bị vả vào mặt. Em đã chuẩn bị xong giấy chứng nhận chưa? Cố Đoàn Thuần cười hỏi. Hoắc Thủy Nhi nhìn ra anh đang giải vây cho cô, nên thân mật ôm lấy cánh tay của anh làm nũng. Tất nhiên là đã chuẩn bị xong xuôi, anh nhắc đến em rất nhiều lần rồi. Cố Đoàn Thuần xoa xoa đầu của Hoắc Thủy Nhi, rồi khoác vai cô đi vào Ủy ban Nhân dân. Lúc đi qua người của Hà Thuyết và Tào Nguyệt Thằng, Hoắc Thủy Nhi như người giành được chiến thắng, cực kỳ ung dung mỉm cười với họ. Cô biết mình không thể chạy thoát rồi, mà phải kết hôn với Cố Đoàn Thuần, đúng lúc chọc tức đôi cậu nam nữ này. Thủ tục đăng ký kết hôn rất suôn sẻ. Lúc hai người ra khỏi Ủy ban Nhân dân, cả người Hoắc Thủy Nhi đều ngây ngốc. Cô nhìn người đàn ông đang đi ở bên cạnh, vẫn cảm thấy không chân thực. Sau này cô phải sống chung với người này ư? Hà Thuyết và Tào Nguyệt Thằng cũng đi đăng ký kết hôn. Lúc rời khỏi Ủy ban Nhân dân, lẽ ra hai người nên vui vẻ mới phải, nhưng vẫn là ầm ĩ với nhau. Tào Nguyệt Hằng nói, anh thấy cô ta gả cho người khác nên ghen có đúng không? Em đừng có gây sự vô cớ nữa. Hà Thuyết cáu kỉnh nói, thật ra anh đã bị Tào Nguyệt Hằng nói trúng một nửa, đều làm cho anh khó chịu hơn là thực lực của người đàn ông mà Hoắc Thủy Nhi gả mạnh hơn anh gấp trăm lần. Tào Nguyệt Hằng lại nói, từ khi anh gặp lại cô ta, tâm trí luôn để ở trên mây, anh vẫn còn tình cảm với cô ta có đúng không? Hà Thuyết không nhìn vào mắt cô ta mà nắm tay, dịu dàng nói, nếu anh vẫn còn có tình cảm cô ta thì cần gì phải kết hôn với em chứ, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa, kẻo lại động thai. Tào Nguyệt Thằng biết mỗi lần Hà Thuyết nói dối sẽ không nhìn vào mắt cô. Hơn nữa, từ khi Hà Thuyết chia tay với Hoắc Thủy Nhi, chính thức bắt đầu hẹn hò với cô, thì Tào Nguyệt Thằng cảm thấy anh đã hối hận rồi. Thậm chí buổi tối nằm bơ anh còn gọi tên của Hoắc Thủy Nhi. Nếu không phải cô đang mang thai, nói không chừng Hà Thuyết đã quay lại làm hòa với cô ta rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tào Nguyệt Hằng đã tức đến mức sắp phát nổ. Rốt cuộc Hoắc Thủy Nhi có điểm gì tốt mà có thể khiến cho Hà Thuyết nhớ mãi không quên, thậm chí ngay cả người đàn ông như Cố Đoàn Thuần cũng đứng về phía cô ta. Tào Nguyệt Hằng không nuốt trôi cục tức này, cô quyết định phải chống trả quyết liệt, tuyệt đối không để cho người phụ nữ đó được sống tốt. Giờ đã 11 giờ rưỡi trưa. Hoắc Thủy Nhi xoa chiếc bụng đói meo, rồi nói với cậu chủ Cố mặt lạnh như băng. Tôi có thể ăn một chút gì đó trước buổi họp báo không? Lỡ tôi hạ đường huyết ngất xỉu thì anh cũng rất mất mặt. Cố Đoàn Thuần nhìn cô từ chân xuống dưới rồi lạnh mặt nói. Lát nữa trong buổi họp báo, cô đừng có nói gì nhiều. Hoắc Thủy Nhi ngậm miệng lại gật đầu lia lịa. Lúc đói tôi sẽ nói rất nhiều, nhưng khi nào ăn no sẽ im lặng. Cố Đoàn Thuần mất kiên nhẫn lắc đầu, nhưng vẫn quay xe chạy về phía nhà hàng Y Lan. Kế hoạch ban đầu của anh là dẫn cô đến studio tư nhân trước để mặc thử trang phục cho buổi họp báo chiều nay rồi mới chở đi ăn. Nhưng giờ thì hay rồi, toàn bộ đều đã bị cô làm đảo loạn kế hoạch. Đây là một nhà hàng 3 sao Michelin, cũng là nơi sang trọng cao quý nhất mà Hoắc Thủy Nhi bước vào từ nhỏ đến giờ. Hoắc Thủy Nhi mở thực đơn ra xem, rồi dò hỏi Cố Đoàn Thuần nhiều lần, cô thật sự là có thể tùy ý gọi ư. Đến khi Cố Đoàn Thuần gật đầu cho phép, Hoắc Thủy Nhi mới thả lỏng. Khi biết mình đã chuẩn đoán nhầm, cô như có được kiếp thứ hai, cộng thêm chuyện cô mới dạy dỗ đôi nam nữ cặn bã, nên có rất nhiều khẩu vị, ước gì ăn không hết thì có thể đóng gói mang về. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Đoàn Thuần và nhân viên phục vụ, một mình Hoắc Thủy Nhi ăn hết khẩu phần của ba người. So với dáng vẻ nho nhã của Cố Đoàn Thuần thì tướng ăn của cô có thể nói là khiến cho người khác nhìn mà cảm thán. Trông cô người gầy gầy, không ngờ lại ăn khỏe như vậy. Cố Đoàn Thuần để dao đĩa xuống, vừa nói vừa dùng giấy lăn lau khuấy miệng. Hoắc Thủy Nhi nghe ra Cố Đoàn Thuần đắc cười nhạo cô, nhưng cô không để tâm mà liếm dầu dính ở trên môi, rồi lại khua cánh gà trong tay của anh nói: "Hồi nhỏ tôi luôn chịu đói, xem mỗi một bữa ăn là bữa cuối cùng. Anh là một cậu chủ cao cao tại thượng, chắc thì không thể hiểu được đâu." Cố Đoàn Thuần trầm mặt, Hoắc Thủy Nhi khẽ cười, đổi chủ đề nói: "Anh đã mời tôi ăn nhiều đồ ngon như vậy, anh cứ yên tâm, lát nữa trong buổi họp báo tôi sẽ không nói câu nào hết, bảo đảm là một thục nữ ngoan ngoãn." "Tốt nhất cô nên làm vậy." Cố Đoàn Thuần lườm cô. Hoắc Thủy Nhi ra dấu ok, rồi vô tư tiếp tục gặm cánh gà. Nhìn tướng ăn chẳng ra sao của Hoắc Thủy Nhi, khuấy miệng lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần dần dần cong lên. Từ nhỏ đến lớn, ăn cơm như là lễ nghi mà ba anh dùng để khảo sát anh, nên anh hoàn toàn không thể thưởng thức đồ ăn ngon, rồi lại dần dần trở thành thói quen, nên anh không thể đam mê với đồ ăn. Chỉ cần có thể để cho anh ăn tao nhã và no bụng thì đó chính là bữa ăn ngon. Giờ nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi ăn vui vẻ như vậy lại làm cho anh vốn không biết thế nào đói bụng, cũng là hơi thèm ăn. Lần đầu tiên anh cảm thấy ăn cơm cũng là chuyện rất vui vẻ. Buổi họp báo sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều hôm nay, địa điểm là phòng hội nghị của tập đoàn Đế Quốc. Vì Hoắc Thủy Nhi đã ăn đồ ăn ngon của Cố Đoàn Thuần nên rất ngoan ngoãn, chuyên viên trang điểm nhẹ cho cô, rồi sở stylist chọn cho cô một chiếc váy được kết hợp khéo léo. Cô đang đứng ở trước gương, nhìn cô gái yểu điệu ở trong đó, trong lòng hơi vui vẻ, cũng hơn phiền muộn, càng có một chút không quen. Đây đâu còn là cô nữa, chẳng lẽ sau này lúc nào cô cũng phải trang điểm thành thục nữ. Nghĩ đến đây cô mất tự nhiên, kéo hai đai thắt eo đang buộc chặt. Cố Đoàn Thuần đi vào phòng hóa trang, ánh mắt của hai người giao nhau ở trong gương, nhìn cô gái cao ráo trắng trẻo ở trong đó, ánh mắt của anh càng sâu hơn. Hoắc Thủy Nhi hơi xấu hổ sờ cổ. "Có phải nhìn tôi rất kỳ lạ có đúng không? Tôi chưa từng mặc váy..." Cố Đoàn Thuần sừng sốt một lát mới lạnh nhạt đáp: "Miễn cưỡng cũng có thể nhìn được. Thật ra trông cô rất xinh đẹp, ngũ quan thanh thú, dáng người hơi gầy nhưng vô cùng cân xứng. Mà điểm chí mạng nhất là đôi mắt lạnh nhạt của cô, lúc bình tĩnh như muốn giẫm cả thế giới phồn hoa ở dưới chân như cặn bã. Khí chất nho nhã từ khi sinh ra, cao quý hơn những cô gái danh giá mà Cố Đoàn Thuần từng gặp. Rất khó tưởng tượng trên người cô gái mang theo hơi thở phố phường này lại có khí chất đó. Anh nhớ đến mặt bạch ngọc đó. Nếu nó thật sự là của cô, chắc chắn thân phận của cô sẽ không tầm thường." Nghĩ đến đây Cố Đoàn Thuần bỗng nhíu mày. "Tôi không quen mang giày cao gót, lát nữa anh có thể đỡ tôi một chút có được không? Đôi giày này cao quá, hơn nữa còn chật như vậy." Hoắc Thủy Nhi vừa đi tới trước mặt Cố Đoàn Thuần như đi cà keo, vừa đi ai oán nói. Anh liếc nhìn đôi giày của cô rồi hờ hững nói: "Nếu cô có thể bảo đảm hôm nay không bị chật chân, thì ngày mai tôi sẽ mời cô đi ăn nhà hàng đó." Cơn đau ở dưới chân của Hoắc Thủy Nhi nhất thời tan biến, vỗ ngực nói: "Tuyệt đối không thành vấn đề." Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi nắm tay nhau đi vào phòng hội nghị. Các phóng viên sớm đã chuẩn bị đầy đủ, đợi sẵn ở đây rồi. Vừa mới mở cửa ra, ánh đèn flash không ngừng rắc rắc, làm cho Hoắc Thủy Nhi nhất thời căng thẳng. Cố Đoàn Thuần nắm chặt tay cô, hiếm khi nở ra nụ cười dịu dàng với cô. Tim của Hoắc Thủy Nhi đập thình thịch, tên này cười lên thật là mê hoặc, thảo nào nhiều người phụ nữ thích anh như vậy. Giờ cô không còn căng thẳng như trước nữa, mà nói nhỏ với anh. Anh cười lên trông rất giống với người tốt, nên anh cười nhiều hơn mới phải. Cố Đoàn Thuần lườm cô, mặc dù trên mặt đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt đằng sau lại đằng đằng sát khí. Hoắc Thủy Nhi nhất thời sợ hãi, không dám trêu chọc anh nữa. Rồi Cố Đoàn Thuần tuyên bố ngắn gọn với tin tức kết hôn, đồng thời yêu cầu các truyền thông lớn thu hồi bức ảnh mờ ám của anh và vợ mình, bằng không sẽ truy cứu trách nhiệm về quyền xâm phạm hình ảnh. Toàn bộ quá trình của Hoắc Thủy Nhi chỉ là phụ trách mỉm cười, gật đầu, mặc dù hơi nhàm chán, nhưng lần đầu tiên cô được người chú ý như vậy,

chuyện cô đi gặp người có ơn với tôi. Hoắc Thủy Nhi gật đầu lia lịa. Được, tôi nghe theo anh hết. Cô là người thiết thực, biết khi nào nên có tiết tháo, khi nào không nên giả mồm. Chuyện này liên quan đến thân thế, nên giờ không phải là lúc có tiết tháo giả mồm. Trong đầu của Hoắc Thủy Nhi không ngừng tưởng tượng về người thầy có ơn với Cố Đoàn Thuần, có thể làm cho thầy của cậu chủ như Cố Đoàn Thuần chắc chắn phải là người vô cùng ưu tú. Nghĩ đến ba mẹ mình có lẽ là người cực kỳ có giáo dưỡng, Hoắc Thủy Nhi vừa tự hào vừa bắt đầu tự ti mặc cảm, càng nghi ngờ về nguyên nhân ba mẹ vứt bỏ cô. Rốt cuộc tại sao trước đó bọn họ lại không cần cô? Tối hôm đó, Hoắc Thủy Nhi không cần quay về khách sạn thanh niên nữa, mà là làm vợ Cố Đoàn Thuần, quay trở về nơi riêng của mình, một căn biệt thự nhỏ màu trắng hai tầng. Hoắc Thủy Nhi hưng phấn tham quan một vòng, rồi đứng trước cửa phòng tắm rộng lớn, kích động hỏi Cố Đoàn Thuần. Tôi có thể dùng phòng tắm này không? Cố Đoàn Thuần hờ hững gật đầu. Được, nhưng dùng xong phải dọn dẹp sạch sẽ. Không thành vấn đề, vậy tôi đi tắm đây. Hoắc Thủy Nhi vui vẻ như chú nai con, hưng phấn cầm đồ cá nhân của mình chui vào trong phòng tắm, rồi khóa cửa lại, nghiên cứu cách sử dụng bồn tắm mát xa này một lát, sau đó bắt đầu thoải mái tắm rửa. Đây là lần đầu tiên Hoắc Thủy Nhi cảm thấy từ tận đáy lòng, gả cho Cố Đoàn Thuần thật sự là một chuyện tốt. Từ nhỏ cô đã sống trong một khu ổ chuột, ngày nào cũng đã bị thiếu nước cắt điện, nên tắm rửa là chuyện vô cùng xa xỉ. Lúc đó cô nhìn thấy mình trong tivi, mấy cô gái tao nhã thoải mái tắm rửa trong bồn tắm mát xa rộng lớn đó, cực kỳ ngưỡng mộ. Từ nhỏ cô đã mơ ước có một căn nhà thật to, ngồi ngâm mình tắm ở trong một căn nhà đó. Giờ xem như giấc mơ đã trở thành sự thật, vì quá thoải mái nên Hoắc Thủy Nhi ngâm mình đến mức ngủ thiếp đi. Cô thoáng cảm thấy có người đang vỗ mặt mình, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần đang ngay ở trước mặt. Anh đang mất kiên nhẫn nhìn cô. Tôi còn tưởng cô ngủ say như chết rồi chứ. Hoắc Thủy Nhi hét toáng lên rồi đứng phắt dậy ra khỏi bồn tắm. Nhưng cô lại quên mất rằng giờ trốn ở trước mặt nước bọt trắng xóa mới là cách duy nhất không bị nhìn thấy hết. Cố Đoàn Thuần nhìn cô ướt sũng thì nghiêm túc nhận xét một câu. Thân hình cũng tạm tạm nhưng ngực hơi nhỏ. Hoắc Thủy Nhi che ngực lại ngay rồi ngồi xổm xuống bồn tắm hất nước về phía Cố Đoàn Thuần. Anh ra ngoài mau lên, mau lên. Cố Đoàn Thuần lau bọt nước ở trên mặt, bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc cô lạnh nhạt nói. Có chỗ nào trên người mà cô, tôi chưa từng nhìn thấy, cô quên chuyện tối qua rồi sao? Hoắc Thủy Nhi bịt tai lại ngay, không muốn nghe anh nói nữa, cô sắp cuẫn bách đến phát điên rồi. Cố Đoàn Thuần vừa rời đi, Hoắc Thủy Nhi cũng không còn tâm trạng tắm rửa nữa, vội lau khô người rồi mặc áo choàng tắm vào. Cô đang định đi ra ngoài thì nhớ đến câu nói ngực hơi nhỏ của Cố Đoàn Thuần, không nhịn được cúi đầu nhìn ngực mình rồi ai oán. Đâu có nhỏ chứ, rõ ràng là mắt anh ta kém. Hoắc Thủy Nhi ra khỏi phòng tắm, không nhìn thấy Cố Đoàn Thuần ở một tầng nên đi lên lầu. Này, hôm nay tôi ngủ ở đâu? Cố Đoàn Thuần ra khỏi phòng ngủ, hơn nữa trông anh cũng có vẻ tắm táp xong xuôi, đang mặc chiếc áo choàng tắm, dùng khăn lau tóc. Cô ngủ ở đây. Anh đứng ngay cửa, nhường đường cho Hoắc Thủy Nhi đi vào. Hoắc Thủy Nhi đi vào phòng ngủ, đang định đóng cửa thì Cố Đoàn Thuần lại vào theo. Sao anh vẫn chưa đi? Đây là phòng ngủ của tôi, sao tôi lại phải đi? Hoắc Thủy Nhi sợ hãi nhìn Cố Đoàn Thuần. Cái gì? Chúng ta đã kết hôn rồi, tôi không định chia phòng ngủ. Hoắc Thủy Nhi vội nói. Chẳng phải chúng ta là hợp đồng hôn nhân sao? Hôn nhân vốn là một dạng hợp đồng. Dứt lời, ánh mắt sáng quắc của Hoắc Thủy Nhi. Cô xấu hổ đến thế sao? Chẳng phải chúng ta đã sớm ngủ cùng với nhau rồi ư? Dứt lời, Cố Đoàn Thuần định cởi áo choàng tắm ra. Rõ ràng cơ bụng tắm múi đắt thoát ẩn thoát hiện ở trong chiếc áo choàng tắm. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt rồi. Tôi đã quên hết chuyện tối qua rồi. Đến lúc đó để cho tôi làm cho cô nhớ lại. Cố Đoàn Thuần cười nói rồi đi về phía Hoắc Thủy Nhi. Mặc dù tối qua Hoắc Thủy Nhi luôn kêu gào, quân tử rộng lượng, tiểu nhân nhỏ nhen. Nhưng thực chất hai người chưa hề xảy ra chuyện gì. Cô chỉ chủ động cởi đồ và tắt lưng của Cố Đoàn Thuần. Nhưng vừa cởi xong đã ngủ thiếp đi, mà anh cũng chỉ lấy mặt ngọc của cô đi, nên hai người không hề xảy ra chuyện gì cả. Giờ Cố Đoàn Thuần từng bước áp sát, chặn Hoắc Thủy Nhi ở bên giường, không còn đường nào để lui nữa. Anh vươn tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô ngay. Hoắc Thủy Nhi nhất thời hoảng sợ, ngã ra sau, Thế là hai người cùng ngã xuống giường. Anh Cố, chúng ta thương lượng lại nhé. Mặt cô nóng bừng như lửa đốt, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Nhưng tay của Cố Đoàn Thuần mang theo khe hở áo choàng tắm, chợt đến vòng eo thon gọn của cô, khẽ vuốt ve làn da mềm mịn. Cả người của Hoắc Thủy Nhi cứng đờ như không nổi. Cố Đoàn Thuần vốn chỉ là muốn trêu chọc cô, không ngờ cô dám nói chuyện vợ chồng trước mặt nhiều người như vậy, lại thẹn thùng ngây ngô đến thế. Không hiểu sao dáng vẻ thẹn thùng của cô lại khơi dậy ngọn lửa trong người Cố Đoàn Thuần. Từ nhỏ đến lớn, Cố Đoàn Thuần chỉ tập trung vào việc học, sau này lại chú tâm vào việc kinh doanh của tập đoàn. Đã có nhiều phụ nữ chủ động lao vào vòng tay anh, nhưng anh chưa từng động lòng. Anh ngờ lúc đối mặt với Hoắc Thủy Nhi, anh lại hơi mất khống chế. Điều này đã làm cho bản thân Cố Đoàn Thuần hơi bất ngờ. Chẳng phải cô nói chỉ cần có thể gặp được chủ cũ của Mặt Ngọc thì tôi bảo cô làm gì cũng được sao? Anh chỉ cách môi cô có một tấc, giọng điệu tràn đầy mê hoặc. Nhưng tôi chỉ là con nhãi nghèo hèn lớn lên ở trong khu ổ chuột, đâu có xứng với cậu chủ Cố cao quý chứ. Cô van nài, ánh mắt tràn đầy bất lực. Cố Đoàn Thuần cảm thấy cực kỳ hứng thú. Có nhiều phụ nữ muốn bò lên giường của anh như vậy, nhưng cô là người đầu tiên không muốn phát sinh quan hệ với anh. Trước đây là ai không quan trọng, nhưng giờ cô là vợ tôi, chẳng lẽ vợ chồng với nhau không nên làm chuyện này sao? Dứt lời, tay anh đặt lên trên trước mặt Ngọc ở trước ngực cô, như đang nhắc nhở cô hãy ngoan ngoãn nghe lời anh thì cô mới có thể gặp được chủ cũ của Mặt Ngọc này. Hoắc Thủy Nhi nghiến răng nhắm chặt mắt lại nói, được rồi, vậy anh nhẹ một chút. Cô như là liệt sĩ chịu chết, nằm ở trên giường đợi người đàn ông ở trên người hành hình. Mắt Cố Đoàn Thuần sâu thẳm, từ từ cúi người khẽ chạm vào đôi môi đang run rẩy của cô, rồi nhìn chằm chằm gương mặt cô. 2 giây sau, cuối cùng anh đã buông cô ra. Anh đứng dậy, vừa mặc chiếc áo choàng tắm vừa lạnh lùng nói, nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép buộc, nhưng tôi không muốn chia giường ngủ trong vòng 3 năm nay. Dứt lời, Cố Đoàn Thuần rời khỏi phòng ngủ. Đợi anh ra ngoài rồi, Hoắc Thủy Nhi vội vàng bật dậy khỏi giường, đóng cửa lại rồi khóa trái, còn không yên chặn một chiếc ghế ở trước cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc của Hoắc Thủy Nhi hỗn loạn, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong vòng 2 ngày nay. Đến 4 giờ sáng cô mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cô ngủ một giấc thẳng đến chiều, lúc tỉnh dậy chiếc ghế ở cửa vẫn không xê dịch. Cô ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trong biệt thự chỉ còn có một mình cô. Cố Đoàn Thuần để lại một mảnh giấy ở trên bàn ăn ở trong phòng bếp cho cô. 6 giờ chiều tôi sẽ tới đón cô, chúng ta cùng nhau tới nhà ông nội. Cô nhớ ăn mặc đẹp một chút. Trên bàn ăn còn có một khẩu phần ánh sáng, nhìn trứng ốp lát vừa mới chín tới. Mũi của Hoắc Thủy Nhi nhất thời chua xót, đáy mắt nóng hổi, không ngờ lại có kích động sắp chảy nước mắt. Từ khi bà nội nuôi dưỡng Hoắc Thủy Nhi qua đời, chưa ai chuẩn bị bữa sáng cho cô. Không ngờ người này trông có vẻ không đứng đắn lắm, nhưng hơi lạnh lùng, cũng có thể xem là người đàn ông ấm áp. Cô ôm trong lòng cảm kích Cố Đoàn Thuần, ngồi xuống ăn xong bữa sáng vào buổi chiều, rồi cô chợt nhớ tới việc sắp gặp mặt ông nội và ba mẹ Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi hơi đau đầu, rồi một mình anh khó giải quyết rồi, không biết người nhà anh sẽ như thế nào. Nhất là anh còn yêu cầu cô ăn mặc đẹp một chút, điều này càng làm khó Hoắc Thủy Nhi. Cô lại mở vali của mình ra, quần áo jean thì cô có mặc áo t-shirt và đồ thể thao, tất cả đều là hàng giá rẻ cô mua ngoài chợ. Cô lại mở điện thoại của mình ra, kiểm tra số dư ở trong thẻ, rồi thở dài. Giờ cô hối hận vì đã xé tấm chi phiếu đó. Cuối cùng Hoắc Thủy Nhi vẫn nghiến răng, quyết định đi mua một chiếc váy. Cô tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa rồi đi ra ngoài. Hoắc Thủy Nhi chi một khoản lớn, bỏ ra 3 triệu mua một chiếc váy màu đen, đôi giày da đế thấp và một chiếc túi cho mình. Lúc trả tiền cô vừa đau lòng vừa ngẫm nghĩ, nhất định phải để cho Cố Đoàn Thuần trả lại cho cô mới được. Rồi cô về nhà, rửa mặt gội đầu đánh răng, tắm táp sạch sẽ mới có thay một chiếc váy mới, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi biết rõ, chỉ khi nào cô thỏa mãn yêu cầu của Cố Đoàn Thuần thì cô mới có thể hỏi ra manh mối về chủ của Mặt Ngọc. 6 giờ chiều, Cố Đoàn Thuần chạy tới biệt thự rất đúng giờ, thấy Hoắc Thủy Nhi ăn mặc vô cùng trẻ trung thì không khỏi nhớn mày. Cô mới mua váy sao? Rồi anh lại chú ý đến nhãn mác cô bị giấu ở trong cổ, nhưng vẫn lộ ra một góc. Cố Đoàn Thuần nhíu mày, vân tay lấy nhãn mác ra giúp cô, định xé nó đi thì Hoắc Thủy Nhi vội vàng ngăn cản. Anh đừng có xé, anh nói trước đi, anh có thể trả tiền cho tôi không? Nếu anh không trả thì ngày mai tôi sẽ đi trả lại cho cửa hàng. Cố Đoàn Thuần xé nhãn mác của cô ngay, rồi tiện tay ném cho cô một thẻ ngân hàng, không vui nói. Giờ cô là mợ chủ của nhà họ Cố, đừng làm mấy chuyện mất mặt như vậy nữa. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, nắm chặt thẻ ngân hàng đó rồi cười sáng lạc. Cảm ơn anh, nhưng tôi đã lớn lên như vậy nên cũng không cảm thấy mất mặt. Cố Đoàn Thuần biết trong lòng cô không thoải mái, nhưng giờ anh không muốn thảo luận với cô về vấn đề cao quý hay nghèo khổ này. Anh lạnh lùng nói, lát nữa cô sẽ gặp mặt ông nội, bà, mẹ kế và con gái của mẹ kế tôi, Cố Hàn Tình. Nhưng cô cũng không còn quan hệ máu mủ gì với tôi, mà chỉ là em gái trên danh nghĩa. Hoắc Thủy Nhi thầm liếc nhìn anh, nghe giọng điệu của anh, cô cảm thấy quan hệ gia đình anh không được tốt cho lắm. Cô muốn hỏi mẹ ruột của anh đang ở đâu, nhưng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, đành phải nuốt xuống. Tôi nhớ rồi, Hoắc Thủy Nhi đồng ý, nhưng Cố Đoàn Thuần lại chợt nhớ ra điều gì đó nên bổ sung. Nếu tên khốn em họ kia của tôi không say chết ở KTV, thì cô cũng không thể gặp lại cậu ta. Đừng ở riêng với cậu ta không phải là hạng người tốt lành gì. Hoắc Thủy Nhi khẽ mỉm cười, vậy anh nên nhắc nhở anh ta đừng có chọc vào tôi. Cố Đoàn Thuần liếc nhìn cô rồi bất đắc dĩ lắc đầu, nói tóm lại là cô đừng có gây sự, chúng ta ăn xong sẽ về ngay. Ok. Hoắc Thủy Nhi đảo mắt rất nghĩa khí hỏi, có phải mẹ kế và em họ của anh bắt lạt anh có đúng không? Anh có cần tôi giúp trừng trị bọn họ không? Những thứ khác tôi không biết, nhưng chuyện này là sở trường của tôi. Cố Đoàn Thuần lạnh mặt lườm cô, từ khi nào anh lại cần một cô nhóc giúp anh phát tiết? Tôi không thích sinh sự nên cô đừng có gây thêm rắc rối cho tôi. Hoắc Thủy Nhi bĩu môi nhàm chán gật đầu, nhưng trong lòng đã sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. 40 phút sau, Cố Đoàn Thuần đỗ xe ở bên ngoài nhà tổ của nhà họ Cố rồi cùng với Hoắc Thủy Nhi đi tới cổng bấm chuông cửa. Người mở cửa là chú Trương quản gia. Chú ấy tươi cười đón Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi vào nhà. Ông cụ còn đang luyện chữ ở trong phòng sách, ba cậu ở sân sau. Cô cậu có thể ra đó trước rồi lên tầng 2. Chú Trương vừa nói vừa đặt hai đôi dép lê trước khi hai người vào nhà. Cố Đoàn Thuần thay giày đi vào bếp rót nước uống. Hoắc Thủy Nhi chậm hơn, cô vừa thay giày xong, ngẩng lên thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đi tới trước mặt mình. Mái tóc xoăn búi cao, đôi mắt sách lội ra vẻ cay nghiệt. Hoắc Thủy Nhi thầm nghĩ, đây có lẽ là mẹ kế của Cố Đoàn Thuần, Ân Khiết. Cháu chào gì ạ? Cô lễ phép chào hỏi. Ân Khiết lại nhìn Hoắc Thủy Nhi với vẻ mặt chê bai, không thèm trả lời mà quay sang bảo chú Trương. Đưa túi nhựa cho cô Hoắc để giày, tôi không chịu nổi cái mùi da kém chất lượng đó. Chú Trương lúng túng nhìn Hoắc Thủy Nhi, nhất thời hơi khó xử. Hoắc Thủy Nhi dừng dưng cầm giày lên, ngoan ngoãn đưa cho chú Trương. Vậy làm phiền chú, cháu cũng không muốn giày của mình bị dính mùi cay nghiệt ở đây. Hoắc Thủy Nhi vẫn luôn thế đấy, người khác tốt với cô sẽ đền đáp gấp 10 lần, nhưng nếu đối xử tệ với cô nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, không bao giờ nén giận. Cô... Ân Khiết rất tức giận khi không thể không kiềm chế, khịt mũi. Một con bé nhà nghèo từ tới nông thôn, dùng thủ đoạn hèn hạ để quyến rũ Đoàn Thuần nhà chúng tôi như cô, mồm miệng cô cũng thật là sắc bén. Là người tái giá, sau khi được gả vào nhà họ Cố, Ân Khiết luôn chủ tính để cho con trai mình kế thừa gia nghiệp, nhưng chung quy cậu ta cũng chỉ có 10 tuổi, hơn nữa ông cụ cũng không nhận đứa con riêng kia. Trừ khi làm cho ông cụ chết, bà ta mới có thể giành được một chút quyền lợi cho con mình. Cho nên bà ta lại muốn gả con gái riêng của mình cho Cố Đoàn Thuần, sau đó để cho con gái riêng sinh con nối dõi cho nhà họ Cố. Chỉ có cách này, địa vị bà ta và hai đứa con của bà ta ở nhà họ Cố mới được vững hoàn toàn. Nhưng Cố Đoàn Thuần không chấp nhận Cố Hàn Tình. Bà Cố Đoàn Thuần cũng nói, tuy là Cố Đoàn Thuần và Cố Hàn Tình không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng là anh em với nhau, dù thế nào cũng không thể kết hôn. Ân Khiết đang tính cách để cho họ gạo nấu thành cơm, thì bỗng dưng lại xuất hiện Hoắc Thủy Nhi. Sao bà ta không tức giận cho được? Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, cháu theo đại gia, vậy còn gì là gì? Tu hú chiếm tổ chim khách sao? Ân Khiết giận, thở không nổi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cô con gái Cố Hàn Tình vội vàng chạy qua đỡ mẹ mình, nhìn Cố Đoàn Thuần thở ơ đứng ở bên cạnh với vẻ oán giận. Anh Đoàn Thuần, sao anh lại để cho cô ta bắt nạt người khác như vậy chứ? Hoắc Thủy Nhi cũng thấp thỏm, lặng lẽ nhìn sang Cố Đoàn Thuần. Trước khi đến, anh đã nhắc cô không được gây chuyện, nhưng cô vẫn không nhịn được. Hoắc Thủy Nhi đang sợ Cố Đoàn Thuần sẽ tức giận, nhưng lại thấy anh cầm lấy miếng bánh đậu xanh đi tới nhét vào miệng cô. Ăn cơm nhiều vào, ít nói lại, nếu em làm cho mẹ kế và em gái tức giận nữa, tối tôi sẽ phạt em đấy. Nói xong, Cố Đoàn Thuần khoác vai cô đi vào sân sau. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt, ăn bánh đậu xanh, dạy dỗ kiểu gì thế này, phải nói là thể hiện tình cảm mới đúng. Xem ra Cố Đoàn Thuần không phải là người lương thiện gì đâu. Khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, hai mắt Cố Hàn Tình đỏ hoe. Cô ta hỏi Ân Khiết, mẹ, còn không còn cơ hội nào nữa sao? Ân Khiết đau lòng nhìn con gái, độc địa nói, chỉ dựa vào con danh đó mà muốn giành đàn ông với con gái mẹ, mẹ sẽ khiến cho cô ta chết không biết mình là chết như thế nào. Mẹ, hay chúng ta thuê người phá mặt cô ta đi, để xem Cố Đoàn Thuần có thích cô ta nữa không? Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Sủng Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.